Chương 5. 0843 tính sổ sách. Xám lao giả tóc trắng thò tay giữ chặt hắn, thở thật dài một tiếng, không cần liều mạng. Không có ích lợi gì, vị này thần châu thái tử điện hạ, trên sự dẫn dắt ngàn binh mã, chính là tại chỗ này đợi hắn đâu. Lão giả nâng lên hai tay, hướng về phía trước duỗi ra, đầy mặt ngạo nghễ nói, muốn để bản vương thúc thủ chịu trói cũng không gì không thể, nhưng bản vương muốn gặp mặt phụ thân của ngươi, bản vương muốn cùng ngươi phụ hoàng gặp mặt nói chuyện sở hữu chuyện. Mặc thái tử hai con ngươi nguy hiểm híp lại, đầy mặt cười lạnh chầm chầm lên trước mặt lão giả, ngươi không tư cách cùng đơn độc bàn điều kiện. Tại thấy đại đế phía trước, đơn độc muốn hảo hảo tính với ngươi tính toán, lệ lệ nhi kia món nợ. Thái tử lạnh một gương mặt tuấn tú, không có chút nào ngữ điệu chập trùng phun ra câu nói này. Cầm xuống. Hắn sắc mặt lạnh lùng dương một tay lên, lúc này liền có mười mấy tên hành động nhanh chóng hộ vệ xông lên phía trước, trường thương trong tay đồng loạt đè ép tiến lên, chống đỡ Đa La Vương, là gì đại quốc sư cùng Chu Bay ngực. Chu Bay sắc mặt run lên, vừa định thò tay phản kháng, liền bị lao giả thò tay ép xuống. Vị này Đa La Vương, cho dù là mặt đối với sinh tử tuyệt cảnh, vẫn là mặt không đổi sắc, ngươi muốn cùng bản vương tính là gì sổ sách. Lệ lệ nhi đích thật là y theo ngươi thái tử phi, nghiên cứu ra định hướng biến hình dược dịch. Nhưng trên thực tế, kế hoạch này cũng không thành công, ngươi cu nở dê không có bất kỳ tổn thất nào. Mặc Liên nhịn không được bật cười, nhưng mà người quen biết hắn đều có thể từ hắn lạnh lẽo trong mắt phượng nhìn ra đáy lòng chân thật nhất cảm xúc. Lệ lệ nhi kế hoạch không thành công, không thành công liền chưa từng cách đáp lời hắn rồi, không thành công liền có thể đại biểu không tồn tại qua ai. Những người này kỳ quái tư tưởng, quái dị lời nói, mỗi lần đều làm người cảm thấy buồn cười như vậy. Nghe nói, toàn bộ kế hoạch đều là các ngươi vị kia đại quốc sư là gì, dẫn người áp dụng, phải không là gì kéo dập nát thân thể, rùa đen bỏ giống như dịch chuyển về phía trước động hai bước, ngăn tại Đa La Vương trước mặt nói, lệ lệ nhi kế hoạch, đích thật là lạ gì một người bày ra. Là ta hướng vĩ lớn rất nhiều La Vương góp lời, đề nghị lợi dụng ngươi thái tử phi. Lạ gì đại quốc sư đưa tay ngăn tại xám lao giả tóc trắng trước mặt, khẳng khái mãnh liệt kêu lên. Lợi dụng ngươi đối thê tử kia phần sủng ái, muốn từ ngươi bắt đầu hạ thủ. Lạ gì đại quốc sư thẹn quá thành giận gọi nói, chỉ cần chúng ta thần không biết quỷ không hay trói đi thê tử của ngươi, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ bó tay bó chân, chí ít trong ngắn hạn sẽ cho chúng ta sử dụng. A hắn lời còn chưa nói hết, liền bị mấy tên thị vệ nhấc đao đâm trúng thân thể, nhụt chí lệch ra ngã xuống đất, cả người đều héo ngừng tạm tới. Mặc thái tử lúc này lại cười, con hàng này nguyên liền ngày thường tuấn Mỹ, lúc này lại cười một tiếng, giống như trăng lên giữa trời tinh thần nóng ánh, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó tỏa ánh sáng. Cặp kia mắt phượng lại từ đầu đến cuối chưa từng bày lên mảy may ấm áp, từ đầu đến cuối đều là lãnh khốc vô cùng. Đơn độc nhớ kỹ, Minh Châu hình như có rất nhiều cực hình, trong đó một loại tên là ngũ sa phanh thây, rất là có ý tứ. Đem những cái kia bất trung không thành bất nhân bất nghĩa đồ, đầu cùng tứ chi, phân biệt cho cột vào 5 chiếc khác biệt trên xe, dùng cỡ lớn linh cẩu tới kéo xe. Phân biệt hướng phương hướng khác nhau kéo. Thái tử môi nói một câu, là gì đại quốc sư trên mặt huyết sắc liền rút đi một điểm. Đến lúc thái tử nói, ngươi đoán, bị xe nứt xoẹt quá trình, sẽ như thế nào? Ở đây tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Là gì đại quốc sư càng là trên mặt hoảng sợ cao lên thanh âm hét dầm lên, ngươi không quyền lợi làm như vậy, bản quốc sư muốn gặp mặt bệ hạ, muốn gặp mặt. Ra hai cánh tay của hắn bị mấy tên thị vệ vững vàng để lại.